Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, thứ 73 chương Hoàng Tộc Bí Sự 03, nói vạn hoa lâu vạn lấy công, là bị bán được trong cung, khi đó hình như chỉ có ngũ, 6 tuổi, nhát gan, cũng sẽ không nói tốt, tự nhiên mà vậy đã thành xa lánh bắt nạt đối tượng. Đại thái giám bắt nạt tiểu thái giám. Thậm chí là tiểu thái giám bắt nạt tiểu thái giám. Loại sự tình này trong cung thường xuyên phát sinh. Tổng quản thái giám cũng không thế nào quản. Chỉ cần bất tai nạn chết người. Đương nhiên, các chủ tử càng không thể có thể để ý tới thái giám chết sống. Nhất là vạn hoa lâu còn có như vậy một cái tên. Cái khác thái giám dường như sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt. Cảm thấy ở trước mặt hắn có thể tài trí hơn người. Ngày lâu, càng là thay đổi hẳn, Ngọc Lưu Đạo, loại tình huống này vẫn kéo dài đến ta phụ hoàng đăng cơ. Vạn hoa lâu khi đó đã 18 tuổi, cụ thể bởi vì sao hắn hội ngộ thấy ta phụ hoàng. Ta cũng không biết, nghe nói, lúc đó trong cung có một rất được sủng ái phi tử nguyên nhân cái chết không rõ. Hơn nữa trước khi chết rõ ràng có cho làm con thừa tự. Sự, phụ hoàng rất tức giận. Liên đới đem cái kia phi tử người nhà cũng định rồi tội. Sau, vạn hoa lâu liền đến phụ hoàng bên người người hầu. Ngắn 2 năm, liền lên tới sao sao sao sao sao sao sao sao. Thành phụ hoàng người tín nhiệm nhất. Sau, từng bắt nạt quá người của hắn đều bị đánh giết. Tử thương cũng đều cực kỳ khủng bố. Sau đó có người bẩm báo phụ hoàng chỗ đó. Phụ hoàng cười trừ cho qua chuyện. Bởi vậy đại thần trong triều, bao gồm ta những huynh đệ kia các, đều đúng hắn rất khách khí, Ngọc Lưu nhấp một ngụm trà. Suy nghĩ rất lâu, buồn bã nói, những thứ này đều là lúc đó ta mẫu hậu bên người Lưu ma ma nói cho ta. Nàng trước kia là ca ca ta vù em nói, cái kia phi tử trước khi chết, tựa hồ là đắc tội quá ta mẫu phi, cho nên ta đoán nghĩ. Có phải hay không phụ hoàng vì mẫu phi, nhượng vạn hoa lâu giết cái kia phi tử, nếu không, vạn hoa lâu rốt cuộc là thế nào nhận được phụ hoàng yêu ái? Phượng Giao nghe Ngọc Lưu nhắc tới hắn mẫu phi hòa ca ca. Nhất thời có chút hiếu kỳ, đối với này mất sớm hoàng hậu và hắn con trai, nàng hỏi vù em cũng không hỏi ra cái gì đến, liền cảm thấy trong đó khẳng định có cái gì cố sự. Hiện tại như thế vừa nghe, càng là kỳ quái, lòng hiếu kỳ bắt đầu tác quái. Hỏi, ca ca ngươi chết như thế nào thực sự cha bất ra sao? Ngọc Lưu bị đề cập thân nhân của mình, trên mặt một mảnh u ám. Hắn oán hận đạo, vù em nói không chứng cứ, sự tình làm được cẩn thận. Thế nhưng, vù em rất khẳng định nói, không phải lệ phi chính là thái hậu. Mẫu thân, huynh trưởng chết thà mơ siêu. Đây là một loại sâu tận xương tủy hận, mỗi khi bị nhắc tới, Ngọc Lưu sát khí trên người liền hội tăng vọt, Phượng Giao sờ sờ cằm, suy tư rất lâu, mới hỏi ra trong lòng lo nghĩ, lệ phi lời, dự đoán cũng là vì hoàng hậu và thái tử vị trí. Thế nhưng thái hậu là tại sao vậy chứ? Thái hậu nàng và ngươi mẫu phi bất hòa, cho dù rất nhiều người đô không muốn nhiều lời về hoàng hậu lời đề. Nhưng là từ những thứ ấy nhân khẩu chung, Phượng Giao cũng vẫn có thể nghe được ra, hoàng hậu là một rất lương thiện nữ nhân, không nên chọc tới cái kia mưa nắng thất thường lão thái thái a. Vũ em nói, năm đó phụ hoàng và Bắc Định Vương đồng thời thích mẹ ta. Bắc Định Vương hòa phụ hoàng là thai song sinh, hai người mặc dù tướng mạo giống nhau như đúc, thế nhưng tính cách tuyệt nhiên bất đồng. Bắc Định Vương ấm nhuận hào sảng, phụ hoàng nhìn như ôn hòa lại lòng dạ thâm hậu, mẫu hậu cùng Bắc Định Vương yêu nhau, nhượng phụ hoàng khởi sát tâm, khi đó, đã lập Bắc Định Vương vì thái tử, nhưng là mẫu hậu chỉ là bình dân chi nữ, vua trước không đồng ý, còn muốn khác ban một quan gia nữ tử cho Bắc Định Vương. Phụ hoàng liền đem chuyện này thiếp dầu thêm giấm nói cho mẫu hậu nghe. Mẫu hậu thương tâm không ngớt. Liền mang theo vù em một mình ly khai thái tử phủ. Hết chương.